Chương 933, sau đó, thời gian sẽ san bằng hết thảy. Cho dù là tim gã là cái điên cuồng tập kích Roi Bird City, phá hủy bao quát Roi Bird đạo quán, bộ kẹ mẩn trung tâm, liên minh mắt xích cửa hàng ở bên trong số chỗ liên minh sở thuộc kiến trúc, làm sập Roi Bird mái nẹ tổng bộ cao ốc các loại, cùng sau đó xỉ nổi liên minh tuyên bố một mực chiếm cư tại bản địa làm ác đã lâu tim gã là cái đã tại liên minh cùng quán quân xỉn thì ạ tiến công hạ tan giã tin tức, cũng không thể trốn qua cái này số mệnh. Chỉ bất quá mới đi qua không đến mười mấy ngày, Roi Bird City thậm chí còn chưa kịp triệt để dọn dẹp sạch sẽ cuộc chiến đấu kia để lại dấu vết thời điểm, liền có một cái càng thêm mới lạ, càng mãnh liệt hơn tin tức bắt lấy tất cả mọi người ánh mắt cùng lực chú ý, khiến mọi người thậm chí lười nhắc lại đi quan tâm cái gì tim gã là cái gì liên minh. Bọn hắn tất cả đều tại các loại truyền thông cố ý tuyên truyền phía dưới, bắt đầu thay Roi Bird mái nẹ kết thúc mặc niệm, thảo luận. Roi Bird mái nẹ chi tận thế, Roi Bird City chi tận thế. Đây là sớm nhất công bố tin tức này nào đó phần báo chí vì bản này tin tức chỗ lấy tựa đề lớn, mà cái này tiêu đề cũng bị cho rằng là khít khao nhất phản ứng sự kiện này tốt nhất tiêu đề. Cái này hoành động thậm chí ẹ ạt của kẻ tính sự kiện kỳ thật cũng không phải là từ một cái tin tức chỗ cấu thành, nó là từ tim gã là cải làm sập hỏi ý bật mái nẹ cao ốc về sau ngày thứ hai lên rất nhiều sự kiện chỗ hội tụ mà thành. Mà chỗ xưng bọn chúng vì cùng một sự kiện, cái kia cũng là bởi vì cái này một hệ liệt sự kiện tất cả từ mấu chốt tất cả đều vây quanh họ y bật mái nẹ, vây quanh họ y bật mái nẹ công ty. Tại họ y bật mái nẹ cao ốc sụp đổ ngày thứ hai, xí nội liên minh tuyên bố uy hiếp địa khu cùng bình ổn định tổ chức tội ác tim gã là tan rã cùng một ngày. Một thì liên quan tới họ y bật mái nẹ công ty bị đánh lén, tổng bộ cao ốc sụp đổ về sau nào đó ký giả truyền thông chỗ thống kê họ y bật mái nẹ công ty bị hao tổn tình huống. Kéo ra cái này liên tiếp sự kiện dây dẫn nổ. Ở công ty tổng bộ bị đánh lén, công ty tổng bộ sụp đổ cực gác tập kích kiện bên trong, căn cứ không hoàn toàn thống kê tổng cộng tạo thành bao quát mấy vị trọng yếu cổ đông, tổng công ty đại bộ phận cao tầng quyết sách người, phân công ty hơn phân nửa trọng yếu quyết sách người, công ty tổng bộ đại bộ phận viên chức ở bên trong cao tới mấy ngàn tên nhân viên tử vong cùng mất tích đồng thời. Còn tổn thất bao quát viễn cổ tổ kẻ mẩn phục sinh phòng nghiên cứu ở bên trong một hệ liệt cao đoàn phòng. Nghiên cứu cùng sở thuộc đại bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học những tổn thất này trực tiếp từ đỉnh Vince Gip hỏi ý bật mái nẹ công ty chân chính quyết sách tầng lớp cùng nghiêm trọng phá hủy công ty nghiên cứu phát minh lực lượng, đệ vọn tập đoàn không thể không tuyên bố giải trừ cùng họ ý bật mái nẹ công ty quan hệ hợp tác để cho chúng ta không thể không hoài nghi họ ý bật mái nẹ sau này có thể hay không tin tức này một khi bộc ra. Họ ý bật mái nẹ công ty cái kia nguyên bản liền bởi vì bị đánh lén. Cùng tổng bộ sụp đổ mà bắt đầu đê mê giá cổ phiếu cấp tốc sụt giảm, nguyên bản bị coi là mầm lớn làm chủ họ ý bật mái nẹ công ty cổ phiếu tại thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch trước tiên liền rơi xuống điểm thấp nhất, cũng tại những tháng ngày tiếp theo bên trong tiếp tục sụt giảm cho đến triệt để biến thành giấy lộn. Theo cái này một tai nạn tính đưa tin xuất hiện, các loại truyền thông nhau nhau bắt đầu đưa tin liên quan tới họ ý bật mái nẹ cái này chống đỡ lấy họ ý bật City phồn vinh cự công ty lớn mặt trái tin tức, giống như là cái gì mấy vị đại cổ đông lần lượt tự sát, số lớn luyện thép nhà máy ngừng sản xuất đình công, hải lượng nhân viên đồng thời từ trước, công ty người phụ trách giờ ho a giờ cờ tiền sinh uống thuốc độc tự vận, công ty mắt xích tài chính đứt gãy, họ ý bật mái nẹ nợ nần chống chết, họ ý bật. City ngày xưa cự đầu chiều nay phá sản loại hình đưa tin ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong bá chiếm các loại truyền thông từng cái trang địa, tràn ngập tại đầu đường ngõ hẻm nghị bên trong. Thẳng đến ngày hôm nay, có đánh dấu họ ý bật mái nẹ chi tận thế, họ ý bật City chi tận thế đưa tin cuối cùng đem sự kiện này đẩy lên đỉnh phong. Nội dung của nó mười phần đơn giản lấy xì ruột tiên sinh quản lý bật khống tim gã là cải làm chủ. Đông đảo xí nổ bản địa đại tài đoàn hôm nay liên hợp bơm tiền đã tiến vào phá sản chương trình họ ý bật mái nẹ công ty, cũng đối công ty triển khai gây dựng lại cùng cũng mua mới đản sinh họ ý bật mái nẹ công ty vẫn lấy họ ý bật mái nẹ làm tên, nhưng kỳ chủ muốn cổ phần khống chế người đã trở thành lấy tim gã là cái, lý tưởng tập đoàn, thiên đường tập đoàn cầm đầu xí nổ tập đoàn liên hợp thể xí dụ tiên. Sinh đem kiêm nhiệm mới xây dựng họ ý bật mái nẹ công ty chấp tổng giám đốc hành tại một trận chiến niên đại, chính là bởi vì họ ý bật mái nẹ phát hiện, mới có thể để cho xỉ nổi có ưu tú hậu bị tài nguyên đến phấn khởi chống cự đến từ bên ngoài địa khu xâm lấn cùng nguy hiếp, mới có thể để cho họ Ebert City từ một cái thôn trang nhỏ trở thành công nghiệp thành phố lớn. Mà bây giờ, thời đại này khởi động người họ Ebert mãi nẹ công ty đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thuộc về họ Ebert mãi nẹ thời đại đã kết thúc, đại bộ phận cổ đông bây giờ đã ảm đạm rời sân họ Ebert mãi nẹ, tương lai lại đi con đường nào lấy nghề giải trí cùng tiêu thụ nghiệp lập nghiệp hùng bá với Spurn City team gã là cách có thể hay không dẫn đầu mới xây dựng họ Ebert mãi nẹ công ty kéo dài đi qua huy hoàng. Lại hoặc là mở ra một cái càng thêm huy hoàng thời đại mới đâu, chúng ta đầy cõi lòng nghi vấn, chúng ta rửa mắt mà đợi cái tin này vừa ra, đơn giản liền là đang liều lĩnh nóng hởi nhiệt khí. Trong nước đầu nhập vào một tảng đá lớn, toàn bộ xì nổ liên minh lập tức sôi trào lên. Họ ý bất mãi nẹ, cái này tại hơn mấy trăm năm trước đem đến từ phương xa người xâm nhập một mực ngăn cản bên ngoài, cho xì nổ bản địa chiến tranh tư nguyên trừ bị cực lớn ủng hộ cấp thế giới thép, mỏ than trợ. Vậy mà không thuộc về họ Ebert City, họ Ebert City nhân dân bắt đầu khủng hoảng, vốn là đắm chìm trong trước đó tim gã là cái chỗ buổi diễn sáng nghĩ mà sợ bên trong. Bây giờ trông thấy tin tức này, càng làm cho tràn ngập nguy hiểm họ Ebert City bắt đầu sụp đổ. Mọi người tự phát ra đường du hành kháng nghị, dơ cao lên đưa ta họ Ebert mái nẹ lăn ra họ Ebert City than hô thuộc về họ Ebert City cờ xí. Đám dân thành thị ngăn ở tim gã là tại họ Ebert City mở phân công ty văn phòng trước đó thị uy. Họ Ebert City chính thức mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng liên minh phía trên quyết nghị liền là như thế, nếu như bọn hắn muốn ôm chặt mình mũ ô xa, như vậy thì không có chút nào chống cự lực lượng. Lần này họ Ebert City bị xâm lấn sự kiện đã hoàn toàn đầy đủ bọn hắn hạ vị, vì đền bù khuyết điểm, họ Ebert City chính thức chỉ có thể hết sức an ủi thị dân. Để tránh một lần nữa xuất hiện cái gì hỗn loạn. Mặc kệ mọi người như thế nào làm ầm ĩ, nếu như không có liên minh ủng hộ, không cách nào hình thành chân chính quy mô. Team gã là cái căn bản không quản ngươi như thế nào chặn đường, bọn hắn tại họ Ebert City phân công ty thậm chí trực tiếp thả một cái nghỉ dài hạn. Họ Ebert City về sau sẽ đi về phía phương hướng nào, đã không có người có thể đoán trước đến.